Con đường sùng hậu chi lộ, chương 160, góc truyện audio.com, Gia Hòa Đế đột nhiên xông vào, ba người trong phòng Đoan Phi được nàng tín nhiệm nhất đều quỳ xuống, cúi đầu câm như hến. Nhưng Gia Hòa Đế rõ ràng đang ám chỉ các nàng bên trong có người liên quan đến chuyện mưu hại Thúc Vương Phi, Đặng Ma Ma, ba người lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu, vẻ mặt hãi hùng. Thấy Gia Hòa Đế chỉ nhìn chằm chằm một mình Thanh Lăng, Đặng Ma Ma, Lục Bình không khỏi thở nhẹ một hơi, dù sao bị Gia Hòa Đế hoài nghi không phải chuyện hay ho gì. Nhưng ngay sau đó hai người lại treo tâm lên, bởi vì các nàng hiểu rõ, nếu như tội danh Thanh Lăng bị chứng thực toàn bộ Vĩnh Thọ Cung đều không thể tốt, nương nương bị đổ, cung nhân như các nàng này đó cũng phải chịu liên lụy theo. Đoàn Phi tự nhiên cũng hiểu được điểm này, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Thanh Lăng, mặc dù nàng biết mình không làm gì. Thanh Lăng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đụng phải Gia Hòa Đế, vừa kinh vừa sợ cuống quýt dập đầu giải thích. Hoàng thượng tha mạng, nô tài hai tháng này vẫn ở bên người nương nương hầu hạ, không rời khỏi Vĩnh Thọ Cung nửa bước, càng chưa từng có tâm mưu hại Thúc Vương Phi, kính xin hoàng thượng minh xét. Đoàn Phi vốn không phân phó Thanh Lăng làm gì, ban đầu nhất thời hoảng loạn, sau đó khôi phục lại như thường lẽ thẳng khí hùng, ngẩng đầu hướng Gia Hòa Đế nói. Hoàng thượng người đều nghe được, ta căn bản không có tính kế Thúc Vương Phi. Gia Hòa Đế chào phúng nhìn nàng. Đoàn Phi cắn cắn môi, hiểu được những lời chính mình vừa nói đó đều bị Gia Hòa Đế nghe thấy được, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt, vừa vặn vô duyên vô cớ bị cấm túc hai tháng nàng cũng tức giận đâu. Do dự một chút rồi đứng lên, tức giận lại ủy khuất mà cùng Gia Hòa Đế giải thích. Phải, ta vừa mới nói muốn hại nàng, ta trong lòng quả thật cũng muốn hại nàng, nhưng đó là nàng đáng nhận được. Nàng liên lụy nương ta bị biếm làm thứ nhân, liên lụy phụ huynh ta bị lưu đày, còn làm hại Hoa Dung sinh non, biểu ca, ngươi nói ta không nên hận nàng sao? Ủy khuất giống như giận dỗi cùng người thân, quỳ ở phía sau, Đặng Ma Ma tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nương nương, đến lúc nào rồi thế nhưng vẫn đem Gia Hòa Đế làm biểu ca mà đối đãi. Lời này cũng nói ra được, ai cũng phải nhận định là nàng có tội a, thật là. Thánh chỉ là trẫm hạ, ngươi cùng tức phụ lão tư tức cái gì? Gia Hòa Đế cũng không đem Đoan Phi làm biểu muội, trừng mắt nhìn nữ nhân ích kỳ tự lợi, gần như sắp muốn phun ra lửa, kỳ thật ngươi cũng tức giận với trẫm có phải hay không? Ngươi chỉ là không có bản lĩnh mưu hại trẫm có phải hay không? Nếu như trẫm không phải hoàng thượng, chỉ là một trượng phu cha chồng bình thường, ngày nào ngươi cảm thấy trẫm xử trí bất công, có phải hay không sẽ trực tiếp mưu hại trẫm? Đoan Phi khẩn trương, bén thanh phản bác, biểu ca ngươi ngậm máu phun người, ngươi. Câm miệng, nghe nàng còn liến thoáng luôn mồm gọi hắn biểu ca, Gia Hòa Đế nghiêm giọng quát. Đoàn Phi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, không khống chế được quỳ xuống, run run rẩy rẩy mà khóc kể. Biểu ca, hoàng thượng ngươi mắng ta thế nào đều không quan hệ, nhưng tối hôm qua người nọ thật sự không phải là ta sai khiến ta. Gia Hòa Đế giơ tay lên, tỏ ý bảo nàng câm miệng. Nam nhân khí thế quá thịnh, Đoàn Phi không dám phản kháng hắn, chỉ cúi đầu gạt lệ. Gia Hòa Đế dịch sang bên cạnh hai bước, ngồi vào chỗ nhìn chằm chằm vào nữ nhân ngồi xổm nơi đó. Hắn có một hậu ba phi, trong đó hắn không thích nhất chính là vị thân biểu muội. Góc truyện audio.com này, bởi vì nàng cùng mẫu thân Vĩnh Ninh công chúa giống nhau, cao ngạo khí thịnh, lòng dạ chật hẹp, dung người không được. Vĩnh Ninh công chúa là thân cô mẫu hắn, thân cô mẫu muốn đem biểu muội cho hắn, hắn không có lý do cự tuyệt, dù sao lúc đó biểu muội dung mạo xuất chúng, ở trước mặt hắn cũng chưa từng phạm sai lầm, ngẫu nhiên làm nũng dở ra tiểu tính tình, đối với hắn mà nói ngược lại mới mẻ kích thích. Biểu muội tiến cung rồi, hắn quả thật sủng nàng một quãng thời gian. Sau đó biểu muội liền thị sủng sinh kiều, hắn hàng tháng đều có một nửa thời gian ở chỗ thục phi, biểu muội bất mãn, một hồi cùng hắn đùa khí, một hồi đi gây sự với thục phi. Khi đó hắn còn nguyện ý dung túng nàng, thục phi rộng lượng không muốn cùng biểu muội so đo, hắn liền ít đi chiêu Ninh cung mấy lần. Vì thế biểu muội được một tấc lại tiến một thước, chèn ép vài quý nhân mới nhập cung, thế nhưng bắt đầu khắp nơi nhằm vào hoàng hậu, nhiều lần trước mặt mọi người khiêu khích uy vọng hoàng hậu. Hoàng hậu có tính tình của mình, dựa theo cung quy phạt nàng một trận. Biểu muội lại cùng hắn oán giận, Gia Hòa Đế không dung túng nàng nữa, đem nàng cấm túc một tháng, để nàng đóng cửa kiểm điểm. Kết quả nữ nhân này chẳng những không suy ngẫm, lệnh cấm vừa giải liền đem Vĩnh Ninh công chúa mời vào. Đó là thân cô mẫu hắn, Vĩnh Ninh công chúa cũng biết rõ thân phận của mình, tuy rằng không có đổ ập xuống mắng hắn một trận, nhưng ngữ khí uyển chuyển khuyên hắn chăm sóc thân biểu muội nhiều hơn, cho đến tận bây giờ, Gia Hòa Đế nhớ tới đều tức muốn lật bàn. Các nàng cho rằng hắn thật sự sợ các nàng sao? Hắn kính trọng Vĩnh Ninh công chúa là khách sáo, là suy nghĩ tới thể diện hoàng gia, nhưng hắn không cho phần thể diện này, cũng không ai dám nói cái gì. Từ đó về sau, vô luận Đoan Phi khóc cầu thế nào, hắn cũng không tiếp thu bộ dạng kia nữa, tiếp tục sủng ái Thục Phi, tiếp tục kính trọng Hoàng hậu. Đoan Phi gây sự hắn liền đem nàng giao cho Hoàng hậu trừng phạt. Đoan Phi nghe lời, hắn tâm tình tốt liền đi chỗ nàng nhìn xem, không có tâm tình ứng phó liền không đi. Đoan Phi cuối cùng cũng học được thu liễm tính tình. Gia Hòa Đế vẫn luôn rõ ràng Đoan Phi chỉ là do tình thế bức bách mới giả ngoan, trong lòng vẫn đố kỵ Hoàng hậu, đố kỵ Thục Phi, Nhu Phi được hắn sủng ái, chỉ yêu thích trượng phu Hoàng thượng là hắn có thể hỗ trợ tiền đồ nàng. Nhưng ngay vừa rồi, hắn ở ngoài cửa chính tai nghe nàng chỉ trích hắn già nua hồ đồ. Vạn Toàn, ngươi lại đây, đem chuyện tốt Thanh Lăng làm qua nói cho nàng nghe. Gia Hòa Đế đi sang một bên, xoay người không muốn nhìn nữ nhân kia nữa. Hoàng thượng, nhìn ra nam nhân quay người đi trong mắt đầy chán ghét Đoan Phi một trái tim triệt để trầm xuống, khóc kêu. Gia Hòa Đế hướng hai tiểu thái giám sau lưng Vạn Toàn đưa mắt ra hiệu. Hai người lập tức tiến lên, một người đè chặt Đoan Phi nương nương lúc trước còn cao ngạo dám cùng Hoàng thượng tranh cãi, một người thuần thục dùng dây vải ngăn miệng Đoan Phi. Đoan Phi ô ô dãy rủa, Vạn Toàn tự nói rõ ràng, tương đương. Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu lười biếng tựa vào trên giường, tay phải được bảo dưỡng tốt ít hơn tuổi thật của nàng thò ra bên ngoài giường, để cho tâm phúc Khổng Ma Ma bôi sơn móng tay. Người nói, bên kia hiện tại nhận tội chưa? Khổng Ma Ma nhẹ nhàng cười cười, vừa chuyên chú bận việc, vừa thấp giọng nói. Thanh Lăng là nha đầu thông minh, nàng có thể thành công đạt được tín nhiệm của Góc Chuyện Audio.com. Người nọ trở thành đại cung nữ số 1 số 2 Vĩnh Thọ Cung, tự nhiên biết biểu hiện như thế nào mới có thể để cho Hoàng thượng tin tưởng nàng là do chủ tử sai khiến mới hại người. Hoàng hậu thở dài, đáng tiếc chúng ta mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, chết mất Lưu Hà, Thanh Lăng hai nhân tài khó có được, chỉ mò được một con cá nhỏ, để cho con cá lớn chạy mất thật là lãng phí. Thục Phi, lão tử yêu thương phó gia tam cô nương như vậy, nếu là một thi hai mệnh các nàng mới dễ chịu đâu. Đoan Phi thì tính cái gì? Từ sau khi Khánh Quốc công phủ rơi đài, nàng liền không đem Đoan Phi để ở trong mắt, tối hôm qua chỉ là ngại cho giao tình nhiều năm như vậy, đưa nàng ấy một phần đại lễ cuối cùng mà thôi. Cái đinh trong mắt nàng vẫn luôn là Thục Phi, là Thục Phi dần dần phân chia sủng ái của Gia Hòa Đế, là Thục Phi sinh nhi tử đem thái tử của nàng hạ xuống dưới. Đáng tiếc a, bỏ lỡ cơ hội tốt ngàn năm khó gặp lần này, sau này lại muốn đối phó Túc Vương, càng phải vạn phần cẩn thận. Cũng may nàng có nhẫn nại. Tương đương, ngày thứ hai, Gia Hòa Đế hạ một đạo thánh chỉ. Đoan Phi vì Vĩnh Ninh công chúa mưu hại Túc Vương Phi bị xử trí mà lòng mang phẫn hận, sai khiến công nhân trong cung yến trung thu trên làm hại Túc Vương Phi cùng hoàng gia con nối dõi, lại coi rẻ thiên uy lên tiếng bất kính, tội không thể tha thứ, ban chết chết rồi bỏ phong hào Đoan Phi, không cho nhập hoàng lăng. Cả triều khiếp sợ, Phó Dung cũng lắp bắp kinh hãi. Phụ hoàng thật sự ban chết cho Đoan Phi. Từ Tấn từ trong cung sau khi trở về, Phó Dung khó có thể tin hỏi. Đó là một trong ba phi ở hậu cung, là thân biểu muội của Gia Hòa Đế, hai người cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, Đoan Phi còn sinh hoàng tử thành vương, Gia Hòa Đế thế nhưng trực tiếp đem người ban chết rồi. Từ Tấn rất bình tĩnh, sợ nàng chấn kinh, đem người ôm lên trên giường, mới nắm tay nàng nói. Tối hôm qua đã chết rồi, Nùng Nùng không cần suy nghĩ nhiều, nàng ấy dám hại nàng, hại con trai của chúng ta, nữ nhân ác độc như thế, phụ hoàng sao có thể lưu lại mạng. Phó Dung không biết nên nói gì, gắt gao dựa vào trong ngực nam nhân, trầm mặc một lát lo lắng nói. Vương gia, bởi vì ta, ngắn ngủi nửa năm, phụ hoàng đầu tiên là phạt một vị công chúa sau lại ban chết một vị phi tử. Phụ hoàng có thể hay không không vui ta? Gia Hòa Đế cho dù biết sai không phải ở nàng, khẳng định cũng chán ghét nàng gây chuyện quá nhiều đi. Là nàng làm cho hoàng gia nhà cửa không yên, không có nàng, cũng không có nhiều chuyện như vậy, ít nhất trong lòng Gia Hòa Đế hẳn là nghĩ như vậy. Phó Dung ảo não lại ủy khuất, nàng cũng không ngờ tới, đời này chính mình rốt cuộc được mẹ chồng thích lại lưu lại ấn tượng xấu ở chỗ cha chồng bên kia. Cha chồng bình thường thì cũng thôi đi, nhưng đó là hoàng thượng a. Hoàng thượng cha chồng lên tiếng, mẹ chồng và trượng phu gộp lại cũng không có cách bảo vệ nàng. Từ Tấn rất muốn phủ định suy đoán của nàng, nhưng hắn biết đó là nói dối, phụ hoàng lúc trước không thích Phó Dung, hiện tại. Nếu như chỉ có chuyện đêm trung thu này, phụ hoàng sẽ không giận chó đánh mèo Phó Dung, nhưng hồi tháng năm hắn bố cục trận kia. Đều tại hắn không suy xét chu toàn, không có cách nào nói lời trái lương tâm dỗ nàng, cũng sợ nàng căn bản không tin, Từ Tấn chỉ có thể nâng hai tay Phó Dung trịnh trọng hứa hẹn. Nùng Nùng yên tâm, mặc kệ phụ hoàng nghĩ như thế nào, nàng đều có ta, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Còn có mẫu thân, bà sâu. Góc Chuyện Audio.com. sắp được phụ hoàng sủng ái, có bà thổi gió ở bên tai phụ hoàng, đợi sự tình Đoan Phi triệt để qua đi, phụ hoàng sẽ không để ở trong lòng. Nói cho cùng, Nùng Nùng không có nửa điểm sai có phải hay không? Phó Dung bĩu bĩu môi, sờ bụng nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nơi này không chịu thua kém, nếu ta có thể sinh cho vương gia một cậu nhóc mập mạp, phụ hoàng ít nhiều sẽ nhìn ta thuận mắt chút đi. Từ Tấn bật cười, vuốt ve khuôn mặt nàng nói. Nàng là vương phi của ta, ta nhìn thuận mắt là đủ rồi, quản phụ hoàng làm cái gì. Hắn càng ngày càng nói lời ngon tiếng ngọt, Phó Dung liếc mắt quở trách hắn một cái, tâm tình lại buông lỏng rất nhiều. Nàng cùng gia hòa đế không dễ dàng gặp mặt, chỉ cần nàng không trêu chọc ra phiền toái gì, người ta triều chính bận rộn, có lẽ cũng sẽ không nhớ ra nàng. Qua mấy ngày, nghe nói gia hòa đế liên tục ở Chiêu Ninh cung nghỉ 2 đêm, Phó Dung tâm mới chân chính trở về nguyên chỗ. Cách chương.